các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Xé vài trang thanh xuân đổi lấy một bản thân nỗ lực. Tác giả Văn Cát Nhi, Bạch Ngọc Sugar Dịch. Chương 5 Bước đường. Cõi lòng càng bao la bao nhiêu, vũ đài càng sôi động bấy nhiêu. Lá thư thất lạc. Đêm qua tôi có một giấc mơ rất dài, anh đã về lại trong giấc mơ và rồi lại ra đi không lời từ biệt. Tôi khóc lóc, đớn đau gọi anh, lần tìm anh ở mọi ngõ ngách trên thế giới này. Chưa bao giờ tỉnh dậy mà lòng lại quặn đau như thế. Tôi ngồi thần ra giường, bật điện thoại lên, vẫn chẳng nhận được bất cứ lời hỏi thăm nào từ anh. Có lẽ giấc mơ này muốn nhắn nhủ với tôi rằng, nếu không một lòng một dạ chấm dứt với anh thì giờ đây, những bế tắc mà tôi phải đối mặt chính là mê cung quyến luyến, mãi mãi không thể tìm ra lối đi. Những chuyện liên quan đến tình cảm thế này, ngay từ đầu chúng ta đã bất giác làm phép tính cộng rồi. Những tình cảm tò mò, yêu thích, thấu hiểu đều khiến những cung bậc cảm xúc của chúng ta trong mối tình này càng thêm sâu sắc. Và rồi, lần đầu tiên bị tổn thương, chúng ta sẽ ôm tâm lý may mắn để an ủi chính. Sau đó lại như thể lạc vào mê cung, quanh quẩn mãi một chỗ, chỉ biết rào bước qua lại trong chính vòng tròn tự mình vẽ ra mà thôi. Tính cách được thơ hóa khiến tôi lý tưởng mọi chuyện ngay từ lúc mới bắt đầu. Không biết dần cơn đau để có thể nhìn thấu mối quan hệ, chỉ có tình yêu từ hai phía, không phân vai vếm. Điều bạn cho là mạnh mẽ được thể hiện trong mối quan hệ đó cũng chỉ là diễn xuất của bạn mà thôi. Những sự thực mà bạn từng muốn né tránh, khi bạn cảm thấy đau khổ thì đã đến lúc bắt buộc phải đối diện. Cho dù chẳng có khán giả dõi xem thì hãy cứ tự mình cúi chào, hạ màn diễn vậy nhé. Giây phút ta quyết định quên đi một người mới thật là mạnh mẽ làm sao, dù rằng ta sẽ làm thế nào vẫn là điều cần phải tiếp tục mò mẫm. Trong một mối tình, cứ mãi đắm đuối vì tình yêu hay tự đề cao chính mình đều là vô dụng cảm. Đến điểm cuối cùng, tất cả đều sẽ thể hiện ra sự tu dưỡng bản ngã của mỗi người. Người con gái tài hoa cần phải học được cách quản lý tài năng của mình. Quản lý một cuộc sống phức tạp chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu tài năng của một con người chỉ dồn hết vào việc yêu đương ân ái, vậy thì đó chính là lối diễn giải thấp kém về bản thân mình. Hướng về tình yêu và tự do chính là thiên tính của người con gái. Đó chính là những giá trị đẹp đẽ, xứng đáng để chúng ta theo đuổi. Tình yêu chẳng phải là không thể lên tiếng, thế nhưng nó lại rất đáng quý, chỉ nên lưu giữ cho những ai biết trân trọng bạn mà thôi. Con người sinh ra đã có những đặc tính trời ban, ta chẳng cần dùng thứ đạo đức cao cả để tìm kiếm bất kỳ ai khác. Người thoạt trông có vẻ lạnh lùng có lẽ là bởi không mặn mà đào sâu vào thế giới tình cảm. Nếu trải nghiệm cảm xúc của bạn đi ngược lại mong muốn của riêng mình, vậy chớ có nghi ngờ bản thân hay người khác, hãy cứ chuyển mình thoát xác, lần nữa tìm kiếm phương hướng cuộc sống mới cho bản thân. Sự lịch thiệp và vẻ học thức của một người sẽ được thể hiện đầy đủ trong những lựa chọn về tình cảm. Cuộc sống có nhiều niềm vui, người lý trí cần phải học được cách bóc tách tinh thần ra khỏi tình yêu, trả lại cái tôi tự do cho mình. Tư thái của một quý ông và một quý cô sẽ càng phù hợp hơn cho cái kết của bản thân trong một cuộc tình đơn phương. Chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy hụt hẫng, nắm được cái nhìn thấu suốt mới có thể sửa chữa được chấp niệm của mình. Nhiều khi, những mối vướng mắc, hiểu lầm xảy ra giữa người và người sẽ chẳng thể nhận được một kết thúc tốt đẹp, song đó mới chính là thực tế phổ biến nhất. Hãy cứ tỉ mỉ tận hưởng quá trình này nhé. Cuộc đời ta rồi sẽ có thêm được nhiều kinh nghiệm, dù rằng chẳng thể được trọn vẹn, song mỗi cuộc tình là một lần ta trưởng thành. Khi ta có được cái nhìn đúng đắn, từng trải suy tư và phân tích mới là có ý nghĩa. Là người hành sự tùy tính, không yêu cũng chính là thể diện. Câu chuyện nhỏ trong chiếc chai thủy tinh giạt biển. Lời mở đầu quen thuộc, lâu rồi không gặp. Vẫn khỏe chứ? Vẫn như cũ, coi biển là nhà. Là một hoa tiêu trời sinh, anh chỉ có một cái tên hàng do cha anh đặt. 5 năm trước, anh đứng trên bờ biển nói với tôi. Trước kia, anh luôn đứng ở cảng, nhìn cha chỉ huy những con tàu ra khơi. Không khó để nhìn ra rằng trong đôi mắt anh đang bừng cháy khát vọng. Anh thích biển cả ư? Thích chứ, hơn nữa còn muốn đi chinh phục nó. Anh là một con người ôm ấp biển cả rộng lớn trong tấm lòng mình. Tôi đứng cạnh bên mà bất giác cảm thấy mình thật nhỏ bé, tựa như tấm bèo trôi lênh đênh giữa biển. 5 năm qua đi, mỗi lần nói chuyện, chúng tôi đều sưởi ấm, vỗ về nhau rất đơn giản. Người đàn ông có dũng khí đi chinh phục biển cả và trời, sao lại vụng về ngốc nghếch làm sao khi đối diện với những suy nghĩ của mình. Mấy năm nay, nghe anh kể chuyện mỗi lần cập bến vào bờ, kể tôi nghe những chuyện to nhỏ vụn vặt trên đường biển lênh đênh, bản thân tôi cũng thấu hiểu được một lý lẽ. Nếu tôi là bến bờ có thể nhổ neo bất cứ lúc nào, vậy người tôi thích nhất, tốt nhất không nên có một trái tim phiêu dạt. Nếu không, đó chính là cảnh tượng về một mối tình dù có nhiều niềm yêu thương vui thích, song lại chẳng hề an ổn tĩnh lặng. Đời người và đường biển thực ra cũng rất giống nhau, không biết chạm dừng tiếp theo sẽ là bến bờ bên trái hay bên phải. Khi lạc đường trong màn sương mù giăng kín, ta mới có thể ngẫm ra cái người có thể trao ta ánh sáng là bản tình cảm. Muốn tìm đến được eo biển cũng cần phải tốn rất nhiều thời gian, trải nghiệm qua biết bao thử thách. Đường đi biển thực sự sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm và những tháng năm dài đằng đẵng, từ mới mẻ, phấn khởi đến bồn chồn, lo lắng, sau đó mới là hờ hững đối diện, để đến cuối cùng vẫn phải dừng chân ở một bến bờ. Giây phút bước lên đất liền là lúc ta cảm thấy rất mông lung, mơ hồ, song cực kỳ thỏa mãn, bởi vì ta đã vượt qua ngàn cơn sóng dữ để đi tới một vùng đất hoàn toàn mới. Tinh thần này của nhà thám hiểm khiến tôi càng nảy sinh thêm đôi phần kính trọng đối với bản thể gốc gác của sự sống. Hồi bé, tôi rất thích lượm lặt những chiếc bình thủy tinh trôi trên biển, sau đó sẽ lấy ra lá thư được bịt chặt bằng nút cỏ bẹn để xem. Lúc đó vẫn chưa hiểu được vì sao người lớn cứ thích viết bí mật cất vào trong chiếc bình, để rồi nó lênh đênh trôi xa. Tôi đoán rằng có người mà họ nhung nhớ đang ở bên kia bờ biển, còn tôi thì tình cờ nhặt được tâm nguyện của họ, coi như lời bộc bạch sâu thẳm, cõi lòng họ cũng đã có một thính giả lắng nghe là tôi đây. Tôi tự làm cho mình một chiếc bình trôi biển, đổ một lớp cát điều ước cầu vồng vào bên trong, cầu mong mỗi lần anh ra khơi sẽ bình an trở về. Trên đời này, có người thích được phiêu lưu, lại cũng có người thích chờ đợi. Từ nhỏ, tôi đã thích đọc những câu chuyện cổ tích có biển cả trong đó. Hồi xưa đọc xong chuyện Nàng Tiên Cá, đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ khi đó mình đã khóc đến độ mặt mũi tèm lem hết cảm. Có lẽ đấy cũng là một trong những lý do khiến tôi nghĩ ai đó thật là đặc biệt đến nhịn. Ngược dòng 5 năm trước, gặp được anh ở bờ biển nọ, thời gian thật sự có thể xui mài nội tâm con người ta trở nên trải lì. Cũng bởi thế nên mới có thể đối diện, chịu đựng với sóng gió. Tôi đã góp nhặt rất nhiều câu chuyện cổ xưa và bí ẩn về biển cả, mong mỏi muốn được hiểu biết về nó nhiều hơn. Thế nhưng lại chẳng thể nào đong đếm được bờ rộng và chiều sâu của nó. Tựa như chẳng thể thăm dò được cõi lòng anh. Đứng trên bờ biển, gió mát như hòa cùng men say, tại sao người ta nói không nên tham uống, uống nhiều rồi sẽ say, tình yêu cũng như vậy, yêu quá sâu đậm thì cõi lòng sẽ nát tươm. Chẳng biết thuyền anh quay mũi hướng nào, những tâm sự tôi ngậm miệng không nhắc đến kia, hãy cứ để chiếc bình thủy tinh trôi ra biển rồi truyền lời cho anh vậy. Chờ đợi suốt 5 năm chẳng đợi người trở về. Sau này tôi đã chẳng còn coi những lời thề non hẹn biển là thật nữa. Nước biển xanh trong, chúng ta lại chẳng từng được như thế. Thủy triều dù lên hay xuống, nơi chúng ta không vượt qua được chính là biển người. Người tự kỷ hướng ngoại, cứ khi nào thấy chán nản là tôi lại muốn xách ba lô lên và đi. Khi đó, buồn đến không thể gượng nổi, chứ chẳng phải bắt đầu cho những chiều hướng đi xuống. Chúng tôi cố gắng khiến bản thân mình thoát ra khỏi đầm lầy bi lụy. Những khi muốn bật tét lên thì ngậm chặt miệng, bước đi như thể bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng mình đã bị tổn thương. Đương nhiên, du lịch cũng chỉ là một hình thức mà thôi. Hình thức không quan trọng, miễn là bạn có thể cảm thấy thoải mái. Thanh xuân còn trẻ, trong quá trình hướng lên bầu trời trong xanh kia, nhất định sẽ có những lúc bị rơi xuống. Đừng cố gượng cười, nước non vạn dặm, mệt mỏi rồi thì hãy dừng bước nghỉ ngơi. Tôi rất thích xem phim hài, tuy rằng không thể thực sự xoa dịu cõi lòng của chúng ta, song lại có thể giải quyết được một phần cảm xúc tiêu cực nào đó. Hồi bé, cha mẹ luôn hết lòng bao bọc chúng ta, không mảy may để cho chúng ta bị thương tổn. Nhưng đến khi khôn lớn rồi, chúng ta lại thường xuyên quên mất rằng vết thương bên ngoài dễ chữa lành, song vết thương nội tâm lại thực sự rất khó lành. Lòng tốt là điều đáng trân quý, không phải ai cũng có được, ngay cả khi tôi hiểu rằng đôi khi lòng tử tế cũng không phải là điều tốt, song tôi vẫn muốn được làm người lương thiện. Vậy nên, ngay cả những người đôi lúc cảm thấy chạnh lòng, hãy cứ giữ cho mình một tấc lòng trong sáng nhém. Từ những giấc mộng ngọt ngào cho đến những đêm dài không mộng mị, đó chính là quy trình bạn nhận biết thế giới này. Từ những đêm dài không mộng mị đến mất ngủ trắng đêm, đó chính là quá trình bạn chìm đắm trong vũng lầy của thế giới này. Về sau, chúng ta rồi sẽ trở thành một người có thể cân bằng giữa lòng nhiệt tình và sự bình tĩnh. Rõ ràng là lòng cô đơn, song thoạt trông lại là một người rất vui vẻ. Cảm xúc thường bùng nổ trong bóng đêm để rồi nhận ra chỉ có một mình thực sự chẳng hề cô đơn. Sự mệt mỏi thực sự chính là đánh mất chính mình ở chốn ồn ào náo nhiệt. Chúng ta thường hay nói về tìm về chính mình. Khi yêu thương bản thân mình trở thành một loại năng lực thì chúng ta đều cần phải có thời gian để thích ứng với quá trình tiếp nhận này. Người với người, ai cũng có niềm vui khác nhau, song nỗi buồn phần lớn đều tương tự. Trưởng thành rồi sẽ mất đi động lực ban đầu để khiến mình được hạnh phúc, bởi vì có nhiều điều trong tâm khảm đã dần biến từ chất lặng sang buông xuôi, không chút rung động, ý nghĩa của niềm vui cũng trở nên đạm nhạt. Có rất nhiều người không hề nhận thức được tầm quan trọng của việc giải tỏa áp lực. Rõ ràng biết rằng bản thân mình đang không hề ổn mà vẫn cứ muốn một mình chống chịu. Nhận thức về nỗi đau của chúng ta sẽ dần trở nên chai lì bởi vì hết lần này đến lần khác phải cắn răng chịu đựng. Về sau, trái tim chắp vá loang lổ của chúng ta sẽ chẳng thể nào tái hòa nhập với cuộc sống đầy ấm áp này nữa. Bất cứ lúc nào cũng cần phải cố gắng nghe theo tiếng lòng mình. Đừng trở thành người mà bạn coi thường, như vậy sẽ không trở nên yếu đuối. Chín chắn không phải là khiến bản thân mình trở thành ai khác, mà là để bản thân mình được hạnh phúc hơn khi được kiên trì với mục tiêu của mình. Nhiều khi, nguồn cơn của trầm cảm chính là đánh mất đi sự đồng cảm với chính mình. Có rất nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình cực kỳ xui xẻo, nhưng đi qua rồi nhìn lại, thực ra khi đó chúng ta vẫn rất ổn. Rất nhiều điều đáng quý xung quanh chúng ta chỉ là về sau mới nhìn ra được. Còn người ta rất hay gây khó dễ cho chính mình, cũng rất khó để có thể tự hòa giải được với chính mình. Nếu bạn bè mắc lỗi, có thể bạn sẽ nghĩ ra được hàng trăm lời giải thích thay cho người đó. Nhưng khi bản thân mình mắc lỗi thì lại cho rằng mình là đồ thất bại. Hãy mở lòng khoan dung, ai ai cũng đều có giới hạn của riêng mình. Khi thực tế và mục tiêu của mình có sự chênh lệch, cũng đừng chăm chăm phủ định bản thân. Hãy nói với mình rằng, hãy âm thầm cố gắng ngay từ bây giờ. Bởi vì mọi sự mở đầu đều bắt nguồn từ sự tu dưỡng của chính chúng ta. Mục tiêu của chúng ta chẳng phải là trở thành số một trên thế giới này, mà là khiến ta ngày càng hoàn thiện. Hãy bao dung với cái tôi không hoàn hảo này nhé, đừng mắc kẹt trong những mặc cảm, trong những hố sâu cô độc, chúng ta chỉ cần bước chậm lại thêm chút mà thôi. Có mục tiêu phấn đấu mới là sự trưởng thành trọn vẹn. Là người có giác quan thứ 6 rất mạnh mẽ, tôi tự nhủ với mình rằng rất lâu về sau, bất kể là từ góc độ nào, bạn cũng rất đẹp. Tương lai sẽ là những gì bạn muốn. Nếu bạn muốn leo lên đỉnh cao, hãy cứ đi rồi sẽ đến. Trải qua rất nhiều lần do dự, vấp ngã, rồi lại nhếch nhác gượng dậy, thế mới biết được ám thị tâm lý tích cực đối với những người hiện đang bôn ba đường đời là sự tồn tại thiết yếu như thế nào. Chúng ta kiệt sức, mệt mỏi vào từng giai đoạn trưởng thành của mình và chỉ qua đi rồi ngoảnh đầu nhìn lại thì mới có thể thốt lên nhẹ nhõm rằng phong cảnh nhìn thấy từ đây thật là tuyệt vời. Cũng giống như sắp tới thời gian tốt nghiệp, ít nhiều gì chúng ta cũng sẽ cảm thấy có đôi phần hoảng hốt. Nhưng khi giai đoạn học tập này chính thức kết thúc, chào đón bạn chắc chắn sẽ là một kỳ nghỉ xa hơi. Niềm vui theo từng giai đoạn phát triển này đều rất kỳ diệu, không lời nào tả nổi. Biết đồng cảm với chính mình bắt nguồn từ sự so sánh giữa quá khứ và hiện tại mà ra vậy. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn gặp những khoảnh khắc bất đắc dĩ phải đối mặt, cũng sẽ có lúc lại là niềm vui ngập tràn từng giây phút. Khi sắc trời dần tối, ta không ngừng chia sẻ những trải nghiệm thu hoạch của mình. Ký ức như chất chứa thêm cả thanh âm, nghe mà mắt ta lệ nhòa. Tất nhiên là cũng có cả những nụ cười khó mà kìm nén. Có rất nhiều người từng trải qua chuyện như này. Chỉ cách người thường có đúng một vài bước chân, song tự nhiên không hề vươn tay ra. Vở kịch của hai người tan rã trong đêm mộng, lại cố chấp hy vọng mặt trời đừng lên cao. Nhưng chung quy, chúng ta vẫn phải về lại với cuộc sống. Sống đời tỉnh táo thì mới có thể tiếp tục nằm mơ, đúng không? Thanh xuân chưa bao giờ thong thả chậm trôi từng bước một, có phương hướng dấn bước mới chính là sự trưởng thành trọn vẹn. Chẳng ai có thể nói chính xác hay rõ được ngọn ngành của hai chữ trưởng thành. Thế nhưng, ai cũng mong có thể thẳng thắn, vững lòng mà yêu thích bản thân mình. Sau khi đã bóp nát niềm tin của mình vô số lần, tôi vẫn phải thốt lên rằng, từ bỏ nào có khó khăn gì, thế nhưng nếu kiên trì bước tiếp thì nhất định sẽ rất tuyệt vời. Trong thế giới của người trưởng thành, lòng người chính là thứ ấm nóng nhất, cũng là thứ lạnh lẽo nhất. Có thể thấy rõ được những góc khuất không hoàn hảo của thế giới này, rồi coi như học hỏi thêm điều mới là được. Học được cách hòa thuận với mình chính là cách để sống mà không phải ôm lòng tự ti. Hãy đối xử với chính mình, sự hiểu biết và tình yêu thương đều quan trọng như nhau cảm. Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có những chủ đề tương quan khác nhau, không bao giờ lặp lại. Phận mệnh sẽ không để bạn lưu lại khi đã đến lúc phải chuyển sang trạm dừng tiếp theo. Bởi vậy, những cay đắng ngọt bùi đều có hạn cảm. Vài năm sau, thứ chúng ta có thể lưu giữ lại chính là những hồi ức khiến ta vừa đặt bút vừa mỉm cười. Đời người chẳng có chiến lược nào có thể giúp ta nắm bắt lấy rồi trở nên tràn đầy tự tin mà xuất phát cảm. Chần chừ, do dự cũng chẳng khiến cho quãng đường quanh co, khúc khuỷu ngắn đi được mấy bước. Dũng cảm sớm hơn một chút, biết đâu hạnh phúc lưng chừng lại chợt trở nên tràn đầy hết mực. Khi nói chuyện, bạn bè thường hỏi rằng chuyện mà cậu sẽ không bao giờ hối hận là chuyện gì? Tôi muốn nói rằng chỉ khi những chuyện không hối hận còn nhiều hơn cả chuyện phải hối hận, cuộc sống mới có ý nghĩa. Tôi hay nghe bà nội bảo nếu có cơ hội trẻ lại, bà nhất định sẽ dành nhiều thời gian hơn để được vui vẻ. Lúc trẻ, chúng ta luôn phàn nàn rằng thời gian trôi qua quá chậm, đến khi thực sự nói lời chào tạm biệt rồi mới buồn phiền rằng tại sao nó lại ngắn ngủi như thế. Muôn màu sắc thái chuyện đời, chuyện người cùng hòa quyện, sâu chuỗi vào với nhau theo dòng cảm xúc cuộc sống. Và cuối cùng rồi cũng sẽ phải nhạt theo sự thay đổi của đường chỉ tay. Đến rắc rưởi cũng được con người phân ra làm đủ chủng loại, huống chi là sinh mệnh của mình nhỉ. Chỉ cần những chuyện ngoài ý muốn không thường xuất hiện thì cuộc sống cũng sẽ tràn đầy những sự trọn vẹn và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Tôi thường mong cho những điều ước với sao băng sẽ trở thành hiện thực, bởi vì bất kể già hay trẻ đều cần có thêm những cảnh tượng lãng mạn để tô điểm cho cuộc sống của mình. Chúng ta đều đang bước đi trên con đường trưởng thành để trở thành con người mà chúng ta muốn, trưởng thành trong bão táp gió mưa. Có lẽ bạn đang nghĩ rằng làm sao có thể gặp được tôi trong lớp lớp người qua đường như thế này. Đáp án của tôi là chính con chữ khiến chúng ta không bỏ lỡ nhau. Đến khi già rồi, chính nó cũng sẽ trở thành một phần trong ký ức của bạn. Tìm ra cách để thắp sáng cuộc đời bạn. Thực ra, đời người có rất nhiều thử thách cái tâm dám nghĩ dám làm, chúng ta được thúc đẩy bởi lòng dũng cảm và ý thức sứ mệnh. Sau ngày tốt nghiệp đại học, có người sẽ lựa chọn đi làm, có người thì lựa chọn học lên cao. Chỉ cần lựa chọn sánh vai với cuộc sống mà bước tiếp chính là chiến sĩ đột phá bức tường về đời người rồi. Nếu như vào giờ phút này đây, nội tâm của bạn vẫn chưa đưa ra được sự lựa chọn, thì cũng đừng ngần ngại mà bước ra ngoài kia học hỏi kinh nghiệm từ những người bạn, người đi trước có chung chí hướng với mình. Tôi đã gặp được rất nhiều bậc anh chú, họ đều có chung một đánh giá về tôi như tính tình vẫn còn trẻ con lắm. Tôi đồng ý với cái nhìn của họ, tôi nghĩ đó là điều mà trời cao ban cho tôi, bởi vì tôi là người có thể ôm sự kỳ vọng vào thế giới này, còn mong mỏi được sáng tạo thêm nhiều điều tốt đẹp hơn. Bởi vậy, tôi muốn cống hiến tất cả của mình, kể cả tư tưởng của tôi cho thế giới này. Chúng ta đều bắt nguồn từ sự vô tri để có được sự tự giác, tự biết, để rồi mới có được sự lựa chọn, bước ra ngoài xã hội. Bởi vậy, đừng sợ hãi khi đưa ra lựa chọn, dù cho có đang trong quá trình giác ngộ, chúng ta vẫn non nớt để rồi bước nhầm đường, gặp phải đà kích, tự đấu tranh, rồi từ bỏ chính mình, được khen thưởng thì sẽ lâng lâng. Trên con đường theo đuổi sự thành công, chúng ta phải học được cách khiến cho nội tâm mình thuần phục lý trí. Bởi vì những lối suy nghĩ phi lý đó cuối cùng sẽ là những lý tưởng không thành công. Chỉ khi sinh mệnh không ngừng tranh đấu thì trái tim mới trở nên mạnh mẽ hơn, nội tại của ta cũng ngày càng phát triển, trưởng thành, sinh mệnh mới trở nên càng lúc càng vững vàng. Cuộc sống trong tâm trí tôi ngày một trở nên giống ống kính thấu cảm. Khi sự theo đuổi văn minh tinh thần của con người càng lúc càng trở nên cao độ, nhu cầu điểm tô cuộc sống của chúng ta cũng ngày càng lớn. Có vô số khả năng trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ gặp lại được vô số con người khác nhau. Xét từ góc độ cao thượng mà nói, chúng ta sẽ cùng tiếp xúc với đa dạng các sinh mệnh khác nhau để rồi tìm được niềm hứng thú thực sự với cuộc sống. Là một người chuyên sáng tác, trời cao ban cho tôi cái tâm nắm bắt được những câu chuyện. Đối với những tác phẩm chia sẻ tâm tư, tình cảm, đằng sau những cảm xúc đó là tất cả những triết lý sống. Dần dần, con chữ của tôi đã biết dùng cách thức đơn giản, bâng quơ nhất để truyền đạt lại niềm tin, giải thích ra những ý nghĩa tích cực. Rất nhiều người hiểu nhầm rằng viết lách chính là cách thức đơn giản để bộc lộ tình cảm. Thật ra là không, tình cảm bộc lộ quá rõ ràng sẽ khuyết thiếu sự phản ánh về cảm xúc bản thân. Có rất nhiều người không biết truy cầu văn chương đích thực để khiến cho việc tự sự được đầy đủ, mà chỉ biết dựa vào chút linh cảm chớp tắt để thể hiện những mặt cảm xúc quá đà. Đấy là kẻ mê muội chứ không phải chân nhân. Viết một chuyện văn chương cũng giống như âu yếm người thương, soi chiếu người ấy một cách rõ nét nhất. Tôi cũng từng bối rối rằng mình nên đi theo con đường nào của cái nghề văn chương này. Chỉ là một người bình thường biết đôi chút gọi là viết lách thôi, dường như cũng đủ cho niềm vui của tôi được kéo dài thêm chút ít. Nhưng làm người là phải có được sự chấp nhất cơ bản, không cần thiết phải trung dung. Trải qua bao lần cải cách tư tưởng, tôi vẫn cứ là một bóng dáng lẫn vào trong quần thể nhỏ bé của kinh nghề còn chữ này. Thầy đã dặn tôi rằng, nhà văn phải biết khiêm tốn. Đúng vậy, có rất nhiều chuyện ẩn giấu phía sau đều là tốt xấu chẳng vẹn toàn. Còn chữ có thể soi sáng cuộc đời tôi, có thể nó cũng chỉ leo lét sáng được thoáng chốc, nhưng tôi chẳng đành trở thành một kẻ man dợ đeo bám nơi thành phố này. Tôi muốn dùng con chữ để vỡ trang cho chính mình, bồi đắp lập trường rõ ràng để bảo vệ những điều lương thiện bị đối xử bất công. Không đành lòng mà tưởng niệm thanh xuân khi độ tuổi còn đương xanh, không dám ca tụng vĩnh hằng trong tuổi niên thiếu. Mỗi một lần sáng tác đều là một cuộc hành trình, mỗi một tác phẩm ra đời đều gian khó như hạ sinh một đứa con đỏ hòn. Từng câu từng chữ đều là cái nhìn đối với cuộc đời của tôi. Nếu bạn có thể đọc hiểu thì thật vui lòng biết bao, vậy là đôi ta có sự đồng thuận, thấu hiểu. Lạc bước dài đường cũng chớ sợ hãi. Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ mà cách tôi xử lý mọi vấn đề ngày càng trở nên bình tĩnh. Vui vẻ thì cười, đau buồn thì khóc. Những sự rung động cảm xúc càng lúc càng trở nên đáng trân quý. Ngày càng có nhiều người sợ hãi nghe lời nói thật lòng, lại cũng chẳng dám nói lời thật tâm. Hóa ra, chân thật cũng cần có được sự cố gắng lớn lao. Sự sống dạy cho chúng ta biết, dù có lạc bước dài đường thì cũng đừng sợ hãi. Bản thân sự trải nghiệm cũng chính là một quá trình để tư duy. 2 năm vừa rồi, tôi đau ốm bệnh tật liên miên, thuốc đắng dã thật khiến tôi nhớ kỹ về sau phải đối xử tử tế với bản thân mình như thế nào. Có lẽ chỉ khi bản thân ta lạc vào trong thung lũng thì mới có thể hiểu được cuộc đời này nhất định phải buông thả bản thân để theo đuổi những gì mình nhiệt tình yêu thương và hết mực vì mơ ước một lần. Cho dù có là vắt kiệt sức lực thì cũng phải khiến mình được đắm chìm trong dòng chảy cảm xúc mà bật người thoát ra. Cuộc sống không phải là vòng lặp vô tận, bước vào ngõ cụt cũng là bởi bản thân mình đi nhầm đường mà thôi. Vẫn còn có người thương bạn, vẫn còn có việc để làm, vẫn còn có thể thấy được hy vọng. Vậy thì hãy cứ gió, mưa mặc mưa. Sau 1 năm bảo lưu vì để tiếp tục việc học, đến giờ tuần nào tôi cũng bay qua bay lại giữa Bắc Kinh và Macau, muốn thủ thỉ với mình rằng cậu vất vả rồi, xong lời đến miệng lại ngắc ngứ không nói nên lời. Cũng may trên quãng đường 2 điểm dừng này có một nơi là đường về nhà. Không thể làm đúng theo kế hoạch cũng không sao cả, nhưng đừng đeo bám nó mãi đến tận khi sụp đổ để rồi cuối cùng lại chẳng đi về đâu. hoàn thành được những chuyện tự hứa với bản thân mình rồi thì mới không thất vọng vì bản thân nữa. Ấy là lúc ta ôm trong lòng những lo âu và khủng hoảng để bước vào cuộc đời mới. Sự ung dung, bình tĩnh này chỉ có ở những người biết nở nụ cười khi đã trải qua cực khổ mà thôi. Đã lâu rồi tôi chưa ra ngoài hít thở không khí, đã sắp quên mất cảm giác được bùng nổ là thế nào rồi. Nhìn thẳng vào cuộc sống văn phòng đi sớm về khuya kia, còn người ta chỉ có thể chủ động tiến tới đối với những chuyện đời, chuyện người mà mình yêu thích. Muốn có một cơ thể khỏe mạnh, tính tình phóng khoáng, năng động thì phải không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, bồi đắp nên một cái tôi đầy bản lĩnh. Đi sớm về khuya vào tuổi này đều là sự lựa chọn của chính mình cả. Tất cả mọi sự bôn ba dốc sức đều là vì ước mơ và cũng là vì cuộc sống. Những sự dày vò vất vả tưởng như vĩnh viễn này cũng chỉ là hồ giấy mà thôi. Bởi vì năm tháng sẽ già đi, chỉ cần không buông bỏ tranh đấu thì buồn phiền sẽ ngày càng ít. Khi bạn muốn trốn tránh sự thực thì sẽ phát hiện nơi đó đường tràn ngập khói lửa. Khi bạn lạc quan đối diện với những chuyện này thì ít nhất cũng có thể duy trì trật tự cuộc sống cơ bản nhất. Dựa vào năng lực của chính mình để sống qua ngày mới thực sự có thể cảm thấy mình thuộc về. Nhất là đối với các cô gái, khi đối diện với trăm vị cay đắng của cuộc sống, bạn chẳng thể che lấp nó bằng mùi của nước hoa được. Nhưng hãy tin tưởng rằng, cho dù phó lái có cao sang thế nào thì cũng chẳng bằng tự mình cầm tay lái. Khi xảy ra sự việc nào đó khiến ta sụp đổ thì có thể thử kiếm tìm một điều gì đó khác biệt cho chính mình. Những khi mệt mỏi có thể về nhà than thở, nói xong rồi thì phải đối diện với thực tế, suy tính cho chặng đường tiếp theo của mình. Tôi đã khóc ròng ở nhà không biết bao lần mới có thể bình tĩnh được như hôm nay. Bình tĩnh đối diện với những lời đàm tiếu của người khác, khoảng cách bạn bè ngày càng thu hẹp, bất lực trong công việc, sức khỏe suy sụp và những cảm xúc tiêu cực thỉnh thoảng ập về. Trái tim vẫn vững mạnh thì cứ lấy bất biến ứng vạn biến. Nhiều khi sự trưởng thành sẽ thể hiện phần nhiều ở thái độ của chúng ta. Đối diện với những khát vọng mới mẻ khiến cuộc sống của tôi càng trở nên tươi mới. Sự từng trải chưa bao giờ là đấu trường của sự trưởng thành. Thời gian dành cho những gì mình yêu thích, tâm trí tập trung vào việc không ngừng nỗ lực. Đời người ngắn ngủi, kẻ trí không run sợ, bước dài đường cũng đừng sợ hãi. Thương nhớ Penang, người hiện đại luôn thích đi tìm tòi, lần bước những dấu tích văn hóa đã xói mòn, tìm về dấu chân tha hương nơi xa xăm của tổ tiên. Nhân dịp nghỉ đông, tôi xuống vùng biển Nam chơi, chọn một nơi bất kỳ để đi chính là niềm vui bất ngờ trong ngày nghỉ lễ của người Trung Quốc. Những con đường xưa cũ đi mãi mà không chán, nhìn mãi chẳng hết lạ. Mây ở Penang luôn luôn che khuất ánh mặt trời, mềm mại đến độ khiến người ta nhìn không muốn rời mắt. Gió biển Ấn Độ Dương còn dễ nghe hơn cả những giai điệu ven biển của thế kỷ được thu trong điện thoại di động. Nền đất ở Gwalior Town đã từng bị người đi đường dẫm bước đến bóng loáng. Năm tháng xưa cũ, đến cả gạch ngói cũng trở nên cổ kính. Những bức tranh tường ở Loveland được đặt lặng lẽ trên tường. Những bức tường loang lổ và dòng người qua lại luôn đổi thay, tạo nên một sự tường phản thú vị. Vì sao lại thích Penang? Bởi vì nơi này có không khí đón Tết Nguyên đán của Trung Quốc, song lại không phải chen chúc trong dòng người xô lấn chật chội. Tôi có cái thói trì hoãn, về được mấy ngày rồi tôi mới gõ ra được những dòng này. Có rất nhiều điều tuyệt vời mà máy ảnh hay mắt nhìn chẳng thể nào ghi lại được, chẳng hạn như hương vị thơm phức của ẩm thực, noi neon và mùi hương hạnh phúc tràn ra từ những nơi có người Hoa sinh sống. Những điều tưởng chừng như bình thường ngày ấy đều đang kể lại những câu chuyện ấm áp và không hề bình thường chút nào. Phố Sán Đầu cũng giống như Quảng Đông xưa, thoạt trông có vẻ yên tĩnh, sóng cứ đem về là người người tấp nập, cho dù đã đi qua đi lại ba lượt mà tôi vẫn cứ bị lạc như thường. Các cửa hàng đều được thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, hơi dậm bước là có thể đã bỏ lỡ mất một cửa tiệm ở tuổi đời trăm năm. Những người bán hàng ở đây đều rất chất phát, thân thiện, giống như cửa hàng chẳng cần có biển hiệu gì rườm rà, ngày ngày sống một cuộc đời nhàn nhã và hạnh phúc. Như thể người từ một thế kỷ khác lạc vào chốn thế kỷ cũ vậy. Trải nghiệm và va chạm cũng thực sự rất đặc biệt. Từ trên đỉnh đồi Penang nhìn xuống, ánh đèn từ hàng trăm ngôi nhà điểm tô lên sắc trời đêm, tựa như hàng trăm ngàn chiếc đèn lồng nhỏ nhỏ với nhiều hoa văn đặc sắc. Sáng hôm sau, tôi đến nơi bờ biển xanh trong biển biếc, những con cá vẹt cũng đang thả mình theo sóng bẻ. Tài xế tiểu nhàm đã đón tôi lần thứ hai là một chàng trai trẻ đến từ Bắc Kinh, bán nhà rồi chuyển đến nơi đây. Đến giờ đã an cư lạc nghiệp ở Penang này rồi, còn tự mở homestay của riêng mình. Sự từng trải của anh khiến tôi hiểu rằng trên đời này có trăm ngàn ngọn núi, song cuộc đời này chỉ có duy nhất một tình yêu chân thành mà thôi. Trong suốt cả cuộc đời, ta phải đi qua rất nhiều quãng đường núi, hết đoạn này đến đoạn khác, dòng người ùn ùn xô đẩy, tìm được phương hướng thì cứ dũng cảm leo lên, rồi bạn sẽ tìm được cuộc sống dành riêng cho mình. Có người ở bên chăm sóc cha mẹ bạn, cho dù có uống say thì vẫn có người kề bên. Có thể tưởng tượng khung cảnh Penang vào thế kỷ trước không chỉ có những ngôi nhà cổ kính của các gia tộc, nơi đây còn cất giấu những năm tháng của một thế hệ Hoa Kiều xa xứ. Ghé một cửa hàng bán đồ thủ công trên phố, ngồi nhâm nhi tách cà phê, nghe một cụ ông xa lạ vừa chân thành vừa thẹn thùng kể lại những câu chuyện thời niên thiếu ở nơi đây với người con gái mình ngưỡng mộ trong lòng, nhung nhớ không quên. Nơi đây, tất cả mọi thứ đều không có gì là phức tạp, thậm chí có phần đơn điệu. Nhưng một chén trà, một bát cơm đều có sự rực rỡ của riêng nó. Nơi đây chẳng có những thú vui không dứt cho bạn, song mỗi một con đường, mỗi một khung cảnh đều giống hệt như những nơi mà bạn muốn đến. Đằng sau mỗi sự hồi tưởng văn hóa chính là một tấm lòng son mong muốn được truyền thừa. Có rất nhiều phong tục truyền thống, văn hóa dân tộc đều được Penang giữ gìn trọn vẹn. Tới nơi đây dạo bước là có thể cảm nhận được bản sắc rất rõ ràng. Đặc điểm văn hóa điểm xuyết ở đây cũng chính là lý do khiến người ta đến một lần rồi nhớ mãi. Thành phố cổ kính này đang nói cho chúng ta biết câu chuyện chính là cuộc sống. Chuyện ở Penang hãy còn dang dở. Đường dài dằng bước thong song, lời sâu ý đậm đôi điều thoáng buông. Tuổi trẻ rất cảm tính bởi vì người ta bằng lòng làm đến nơi đến chốn. Thế nhưng nó lại chẳng biết điều, bốc đồng y như một đứa trẻ. Nó muốn đi thì đi, chả để cho chúng ta nói được một lời chia tay níu giữ. Mới đầu, chúng ta luôn mong muốn được trở thành một người thật xuất sắc. Thế nhưng, đến cuối cùng, điều chúng ta mong mỏi lại là trở thành người không phải ôm nhiều niềm nuối tiếc. Bởi vì không oán hận quá khứ thì mới có được tư thái đáng mến nhất. Thời gian dần trôi khiến cho vẻ ngoài và linh hồn của chúng ta trở nên già nua. Có lẽ ước mơ của ta sẽ có ngày trở nên hoang tàn, vắng vẻ. Có thể một ngày, người mà chúng ta thương chẳng qua chỉ là rung động nhất thời. Cũng có thể, vào ngày cuối cùng của cuộc đời, sự lựa chọn của chúng ta chẳng qua chỉ là sự đong đếm được mất. Đường đời dài đằng đẵng, ta kìm nén sự sợ hãi về những điều chưa biết. Dù cuộc sống chẳng hề nhẹ nhàng, song vẫn có thể tiếp tục sống tiếp. Nhưng dù sao, chúng ta là những con người đáng mến, vẫn sẽ mỉm cười và tiếp tục đấu tranh. Người ta bảo những cô gái thích vòng quay ngựa gỗ đều rất đáng yêu. Họ có ước mơ ngọt ngào, có nguyện cầu tốt đẹp, lại cũng chẳng hề giả bộ ngây thơ. Trên thực tế, những cô gái này đã chất chứa trong lòng nỗi cô đơn chẳng thể che giấu nơi sâu thẳm trái tim rồi. Vòng quay ngựa gỗ là một vòng tròn trời tàn nhẫn. Chúng luôn theo đuổi lẫn nhau trong một khoảng cách vĩnh viễn, chẳng thể thu hẹp, vòng đi vòng lại trong xa cách vĩnh hằng. Bởi vậy, ẩn giấu dưới vẻ ngoài đáng yêu có lẽ có một mặt khác nữa. Giống như sô-cô-la, trông thì rất ngon, nhưng hạt của nó lại rất đắng vậy. Đường dài ta chậm bước, lời thấm thía ta nhẹ buông, người đáng mến sẽ khiến cho quãng thời gian hạnh phúc kéo dài đến như vô hạn. Hãy học cách vỗ về hạnh phúc, giống như bên cạnh ta chẳng bao giờ thiếu đi những cái ôm, song lại thiếu khuyết một trái tim dám mở lòng gần gũi. Dường như mâu thuẫn tồn tại ở khắp mọi nơi, giải quyết hết mâu thuẫn này lại trở thành một chuyện dường như là bắt buộc. Trong cuộc sống, chúng ta đều yêu quý người có thể hòa giải mâu thuẫn. Những người có thể vừa thông minh lại đáng mến, thực ra con người ta ai sinh ra chẳng đã là ngốc nghếch. Thế nhưng, sự cần cù ngay sau khiến cho một số trở nên có vẻ khác biệt hơn hẳn. Song mỗi chúng ta, ai sinh ra cũng đều đáng để yêu thương cảm. Có người nói với tôi rằng, em thật là cô bé dễ thương. Lời đánh giá này quá cao, tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Ban ngày, tôi thích được sống êm ấm, về đêm tôi lại thích được yên giấc, say ngủ. Ban ngày, tôi cố gắng học tập, hết mình làm việc. Ban đêm, tôi tự do biếng nhác, sống đời thường thường, chưa từng trách móc người khác vì những chuyện chẳng được như ý muốn. Được sống chính là ân ban to lớn nhất rồi. Tôi yêu thích động vật, thích cỏ cây, thích mọi sinh vật tồn tại trên trái đất này. Thế nhưng con người tôi cũng là kiểu thù lâu nhớ dai. Ngoài cha mẹ ra, tôi không nợ nần bất kỳ ai. Bởi vậy, không một ai có tư cách để chèn ép, bắt nạt tôi cả. Tôi cũng ghét bỏ những thứ xấu xí, chướng mắt, thói giả dối, ghét những gì đem đến năng lượng tiêu cực. Tôi là người yêu ghét rõ ràng như thế, thật ra cũng rất cởi mở, phóng khoáng. Như vậy bạn nói xem tôi có đáng yêu không? William Marston từng nói, cuộc sống không thể nào tốt đẹp được như bạn nghĩ, thế nhưng cũng chẳng thể tệ hại như bạn tưởng tượng. Chúng ta chẳng thể nào thay đổi được quy luật khách quan của thế giới vật chất này, vậy thì hãy làm tốt từ việc tự điều chỉnh bản thân mình đi. Chúng ta đều là những đứa trẻ đáng yêu ngay từ khi sinh ra. Đừng đánh mất chính mình, chỉ có như thế thì tuổi trẻ này mới tỏa sáng rực rỡ. Có ai lỡ bước biết quay đầu? Cuộc sống này luôn tràn đầy biết bao những điều bí ẩn, thần kỳ. Có người đi suốt đoạn đường đều an ổn, thuận lợi, bất chợt gặp phải phong ba bão táp, bị tổn thương khắp mình mày. Trong những ngày dưỡng thương tinh tâm, tôi bắt đầu tự ngẫm về quá khứ. Mình đã làm gì để bản thân sa sút đến như vậy? Có phải là do cái cá tính mạnh mẽ, sắc bén của tuổi trẻ không hiểu sự đời mà ra không? Đã lâu lắm rồi tôi chưa cầm bút lên viết, tâm trạng cũng không được tốt, hoặc chẳng là nói gần đây tôi cứ suy nghĩ mãi. Việc suy nghĩ đòi hỏi cần phải toàn tâm toàn ý, tìm ra được nguồn cơn khiến cuộc sống của chúng ta trở nên buồn thảm cũng thật là mới mẻ. Hãy tạm bắt đầu từ những sự thay đổi tinh tế nhỏ bé nhất trong con người tôi. Một người thích nghe nhạc ballad tự dưng bắt đầu đam mê nhạc rock roll. Một người trước giờ chỉ uống nước trắng chứ không uống nước ngọt tự dưng bắt đầu nghiện trà sữa trân châu. Một người thích đối xử tốt với mọi người song lại chẳng biết phải đối xử tốt với chính mình như thế nào. Đây đều là những triệu chứng của tôi, đến giờ vẫn chưa tìm ra được điểm mấu chốt. Nỗi đau cứ tự do du lãng, chẳng có nơi neo đậu, hẳn là có liên quan đến tính thích lang thang trời sinh của tôi. Vì đây là tâm bệnh nên chẳng cần thiết phải thăm khám thuốc thang gì. Thì thoảng lòng thoáng yên thì tự kê đơn thuốc cho chính mình, bởi vì cõi lòng hiu quạnh nên mới sinh bệnh. Nếu như lòng ta được sưởi ấm thì sẽ chẳng cần chữa mà tự khỏi thôi. Phải có ánh mặt trời mới có thể xua tan đi sự buốt giá. Muốn chống chọi với mọi sóng gió cuộc đời thì bạn cần phải từ từ nắm bắt được vận số của mình trên từng bước đường trôi dạt. Có rất nhiều chuyện người, chuyện đời trong cuộc sống này cần phải bỏ lấp chỗ trống để hoàn thiện lẫn nhau. Chiếc váy của Marilyn Monroe đã làm nên phong cách đường phố của Manhattan và tiếng hát của Châu Kiệt Luân trở nên phổ biến trong các quán cà phê ở tả ngạn sông Seine. Mong sao một ngày nào đó trong tương lai, văn chương của tôi sẽ khiến các bạn nhớ về những nơi tôi từng qua và cả một cái tôi thông minh dịu dàng đầy nữa. Cho đến ngày hôm nay, tôi phát hiện ra rằng mọi sự gặp gỡ và chạm đều là ý trời khó tránh. Nếu như trời cao định rằng bạn sẽ phải sống vất vả một chút, vậy thì hãy cứ chấp nhận số phận, cố gắng kéo dài quãng thời gian hạnh phúc thêm thật nhiều, thật lâu. Là người ngày ngày làm bạn với những con chữ, ăn một chén canh sườn hầm còn có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn là một mình lẩm nhẩm. Thơ về những nơi xa xôi, đọc những dòng này, có lẽ bạn sẽ cảm thấy rằng tôi chưa được chín chắn lắm phải không? Không sao cả, tôi chẳng phải là một quả táo, chẳng lẽ bạn còn mong chờ ngày một quả táo chín rụng cây hay sao? Ai ai cũng sẽ có lúc thấy lòng mình trùng xuống, không sao gượng dậy được, phải không? Nhất là với những người lẻ bóng tương tư. Ngày nọ, cô bạn thân nhéo má tôi rồi hỏi, cậu biết làm phép không? Biết chút. Thế cậu biến thành kiểu mình thích đi. Hâm à? Cô ấy tỏ vẻ. Có khi mình lại hâm thật đấy. Tôi chỉ đành ôm lấy cô ấy an ủi rằng, mạng nhỏ quan trọng hơn nhé, đã thành thế này rồi, mau chóng chấm dứt ý thích của cậu đi thôi. Thực ra, bất kể là người bạn yêu thích có thương bạn hay không thì anh ta nhất định sẽ dạy bạn điều gì đó trong suốt quá trình yêu thích này. Cho dù những điều bạn học được có tàn nhẫn bao nhiêu, có thể vĩnh viễn tôi chẳng thể nào ung dung làm tất cả mọi việc một cách hoàn hảo được. Cho dù tôi có sinh vào tuổi chuột hay là người hiếu động, nhưng tôi sẽ dùng cả lòng mình để cảm nhận trọn vẹn từng quá trình một. Thế rồi sẽ dùng cây bút này để ghi chép lại hết. Những chuyện chúng ta làm không tới, hiểu không thấu kia, có lẽ rồi sẽ có một ngày, thời gian sẽ giúp chúng ta làm được, hay chẳng là hiểu rõ. Cảm giác an toàn của mỗi người đa phần đều bắt nguồn từ sự tự thiên vị đối với chính mình. Sống trọn vẹn một đời chưa chắc đã có thể thỏa mãn toàn bộ mong ước của bản thân. Nhiều khi cũng không tránh khỏi việc cảm thấy thất vọng. Ấy cũng là bởi bản thân mình chưa tìm được một điểm dừng bí mật để bộc bạch tâm tư mà thôi. Cứ từ từ rồi thời gian sẽ khiến chúng ta bình tĩnh hơn. Mong sao tất cả chúng ta có thể giữ được một trái tim nhân ái, sống cuộc đời thật dài, thật lâu, chứ không trở thành kiểu người mà ta ghét bỏ. Cuộc đời như một chốn dừng chân, ta đây lại là kẻ dạo bước. Mệnh ta gửi đời, chớ chi sầu lo, lòng ta buồn chán, năm tháng trôi dài. Tào Phi, Trích Thiện Tài Hành. Gần như là cứ cách một khoảng thời gian thì trên mạng sẽ dấy lên một luồng tranh luận về việc có nên rời Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu hay không. Cú châm ngòi mới đây nhất chính là khi việc giá thuê nhà tăng đột biến. Nhà ở luôn là một vấn đề quan trọng, dù sao cũng chẳng muốn ai bị chủ nhà đuổi ra khỏi đường giữa đêm hôm, lang thang đầu đường xó chợ để tưởng tượng về những lý tưởng nhân sinh vĩ đại cảm. Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện phiêu lưu lang bạt. Chuyện xa thì là trong những cuộc phỏng vấn trên TV, là những minh tinh thành danh nổi tiếng, những người thành công này hồi tưởng lại những khi bươn trải cực khổ để ngẫm về ngọt bùi. Ngược dòng thời gian kể lại những ngày tháng vất vả sinh sống những nơi hầm ngầm để bám víu lại Bắc Kinh. Chuyện gần thì có người bạn chuẩn bị đến Bắc Kinh để công tác. Tôi đã đi cùng cô ấy suốt từ vành đai 4 phía đông đến vành đai 4 phía tây, đi dọc cả thành phố Bắc Kinh rộng lớn mà cũng chẳng thể tìm được một nơi thuê trọ phù hợp. Tại sao cuộc đời lại khó khăn như vậy? Đây có lẽ là câu hỏi mà ai ai cũng từng thắc mắc. Chẳng có đời ai được thuận buồm xuôi gió cảm, thích sao làm vậy chẳng phải là ảo tưởng mà đã là vọng tưởng rồi. Cho dù là người mang mệnh tốt, ví dụ như chàng công tử Di Hồng giả Bảo Ngọc sinh ra đã ngậm thìa vàng trong chốn đại quan viên, cũng phải lo nghĩ đường kinh bang tế thế, lại ngổn ngang trăm mối vướng bận tình nhi nữ. Ai mà chẳng phải trôi dạt trong bể hồng trần, thân phải có chốn rừng, lòng cũng phải được an ổn. Trong thế giới không có gì là bất biến này, mọi chuyện dường như chẳng thể nào gửi gắm làm nơi nương tựa, lờ lờ đãng đãng bước trên dòng đời. Ngoảnh đầu lại trông cũng chẳng đành phải buông một lời than. Đường khó đi thay, cuộc đời như một chốn dừng chân, ta đây lại là kẻ dạo bước. Đây là lời thơ tiễn biệt của Tô Thức với người bạn thâm giao. Cuộc đời của đại văn hào Tô Thức cũng gập ghềnh, khúc chiết không thôi. Kiếp đời làm quan cũng có thể viết thành một bộ sử đi đầy. Đến tuổi trung niên phải chịu cảnh tang vợ tang con, lời thơ trừ danh. 10 năm sống chết đổi bờ cách biệt, chẳng nhung nhớ tự tơ vương. Chính là lời thơ khóc thương cho người vợ đã mất, đớn đau mà kết thành câu chữ. Tuy nhiên, ngoài những vần thơ thương cảm để lại ngàn năm, nhắc đến Tô Thức, người ta vẫn có thể liên tưởng đến cuộc sống muôn màu muôn vẻ của ông. Tương truyền món ăn thịt kho Tô Đông Pha có nguồn gốc liên quan đến Tô Thức. Khi bị biếm tới Hoàng Châu, ông không chỉ tự mình khai hoang trồng trọt, tự xưng làm Đông Pha cư sĩ, mà còn vui vầy với việc bếp núc nấu nướng, nghiên cứu làm nên cách các món ăn thịt kho tàu, truyền kinh nghiệm thấm vào thơ ca, về sau lại làm quan khắp tứ phương. Tiếng thơm món lành cũng truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Thông thái, nhạy cảm, lại có tấm lòng độ lượng, từ bản thân Tô Đông Pha có cách của riêng mình để đối diện với cuộc đời trăm sầu ngàn khổ ấy. Bởi vậy, chúng ta mới có thể đọc được những lời thơ ung dung tiêu dao như diệu thơ khéo đuổi tháng năm, nơi tâm tạ an ấy là cố hương, áo tơi mưa khói kệ thầy đời. Các bậc đại tài đại đức về sau đều tôn sùng họ Tô, phần vì cái tài học rộng bụng đầy kinh luân, mà phần nhiều là bởi ngưỡng mộ thái độ đạm nhạt trước thời đời của ông. Anh hùng tuổi xế chiều, mỹ nhân khi bạc đầu, cho dù đời người không gặp chút long đong lận đận thì sự ăn mòn của thời gian cũng đủ khiến lòng người xót xa, rồi lại có khi mấy người có thể nhìn thấu hết thảy. Cuộc sống là một quãng đường du hành gian nan, thất bại khó tránh, thất vọng khó đành. Ai ai cũng có nỗi niềm phiền lòng riêng không để người khác hay biết. Đường khi tuổi trẻ buông tuồng cũng ôm trong lòng ý chí, mệnh tư ta chẳng do trời. Chỉ khi bươn trải, bon chen trong xã hội rồi mới có thể thực sự thấu hiểu hai chữ bất lực có ý nghĩa như thế nào. Cũng dần dần hiểu được những con người mang những mảnh đời nặng nề trong các câu chuyện, bộ phim thực sự tồn tại. Chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, đời người chẳng tồn tại cái gọi là số phận hào nhoáng. Đôi khi tôi cũng chợt có những suy nghĩ kỳ lạ như nếu nói là chọn lọc tự nhiên, vậy thì cuộc sống này chính là một trò chơi sinh tồn suốt từ thời viễn cổ cho đến hiện tại. Chúng ta đang lưu giữ bộ gen di truyền qua hàng ngàn hàng nghìn năm rồi lại trải qua biết bao thiên tài nhân họa mới có thể hít thở được bầu không khí như ngày hôm nay. Nếu như vẫn chưa phải là điều kỳ tích vĩ đại, vậy thì còn điều gì khác đáng ngợi ca hơn? Cứ nghĩ thế, ta lại càng có lý do để tiếp tục sống những ngày qua cho thật tốt. Từng có một bài đăng trên diễn đàn hỏi mọi người rằng, lời nói khiến bạn cảm thấy tuyệt vọng nhất là gì? Trong lòng tôi chợt nảy ra một câu, đời người trong tuổi yêu đương và hy vọng, sống lại lẻ loi đơn chiếc, sống một mình chết cô đơn, vui buồn tự mình gánh vác, chẳng có người nối dõi. Chỉ thẳng vào sự hoang vắng, cô đơn của một phận người không nơi nương tựa, không chốn dung thân, ấy là chuyện tôi cảm thấy đáng sợ nhất. Sau này, khi đã từng trải rồi, ra nước ngoài đi học, đi làm, một mình về nhà, một mình ăn cơm mới nhận ra rằng có một mình thôi cũng chẳng đáng sợ đến thế. Chỉ cần bạn dũng cảm lên một chút thì cuộc sống cũng sẽ phá lệ mà chăm sóc bạn một chút. Tất cả những gì gọi là số phận yêu ái những người biết cố gắng, tất cả đều xuất phát từ lòng ta làm nên mà thôi. Có người nói không có sự từng trải nào là vô dụng cảm, đường đi được càng dài ta lại càng thấy thấm thía lý lẽ này. Đương nhiên vẫn cần phải hết sức tránh khỏi những thất bại và điều không may, nếu như thực sự phải đối diện thì cũng đừng trách trời trách người. Có lẽ phải trải qua khó khăn ta mới gặt hái được những tri thức và tâm lực chẳng thể thu được trên đường đời bằng phẳng. Ngược lại, đây chẳng phải là phần thưởng có được sau những khổ đau từng trải đó. Một khi thấu hiểu được lý lẽ này, ta mới có thể nghênh đón những thử thách vô thường của số phận, từ đó được tiếp thêm năng lượng từ đó. Người xưa thông thái đã có những lời dẫn cho cuộc tranh đấu vận mệnh này. Chuyện đời cứ 10 thì hết 9 không như ý. Những chuyện khó khăn bạn gặp phải hôm nay cũng sẽ có người đang phải đối diện. Sẽ chẳng có chuyện trời sập đều đổ dồn lên đôi vai của một mình bạn. Đừng phóng đại nỗi đau và khốn khó, cũng chưa vội tranh cãi với phận mình. Hãy vững vàng và thử xem nhẹ hết thảy, vững tin rằng tất cả rồi sẽ qua đi, cuối cùng cũng sẽ có ngày sau cơn mưa trời sẽ nắng. Nếu như thực sự không thể chịu đựng được thì cũng đừng một mình gánh chịu tất cả. Nhiều khi, ấy là bởi số phận đã sắp đặt như thế, lỗi lầm không dò bạn. Bởi vậy, cũng đừng dằn vặt bản thân mình, hãy đối xử với bản thân thật tốt. Dù sao cuộc đời vốn đã rất khó khăn rồi. Hãy trò chuyện với bạn bè, mua một bộ quần áo mới, trang điểm cho thật lộng lẫy, đi đến nhà hàng mà bạn đã yêu thích từ lâu, học lấy cách để yêu thương bản thân, bởi hạnh phúc mới chính là bài học cần thiết nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Chúng ta nói rằng mỗi một đời người đều có số phận riêng, có nơi may mắn, có nơi bất hạnh. Thế nhưng, bất kể số phận có ra sao thì kẻ được ưu ái, người bị ruồng bỏ, khác biệt nằm ở chính sự lựa chọn và nhận thức của một cá nhân đối với thế giới này. Ấy là chuyện đòi hỏi trí tuệ mà cũng cần cảm xúc. Đọc vạn cuốn sách Đi ngàn dặm đường là hai con đường vận mệnh song song, vì để bồi đắp kiến thức cũng là để trau dồi kinh nghiệm. Khi bạn đã rèn cho mình một tầm nhìn rộng mở, việc đưa ra lựa chọn sẽ chẳng còn là khó khăn, cũng sẽ chẳng giới hạn mình vào những khó khăn trước mắt nữa. Và khi bạn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình thì sẽ chẳng vì chuyện đời được mất mà lung lạc bước chân trên đường đời. Ngẫm lại chuyện cũ, những chuyện khắc cốt ghi tâm khi xưa này đã trở nên đạm nhạt như gió thoảng bay. Cái gọi là thời gian chính là liều thuốc chữa lành vết sẹo tốt nhất. Thực ra, thứ được chữa lành chính là những cảm xúc tiêu cực chất đọng khi xưa. Cớ sao không thể nén giận đến bình minh, tại sao không thể đưa ra quyết định quan trọng lúc buổi đêm? Bởi vì những cơn sóng trào cảm xúc cũng có thể che mờ mắt kẻ thông minh sáng dạ. Nếu như không thể tránh được việc trở thành một người cảm tính, vậy thì hãy đặt lòng tin vào lời này. Khi phải đối diện với khó khăn không thể tránh khỏi, chỉ cần bạn còn sống thì những điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Chân lý rất đơn giản, thế giới này vốn chẳng hề phức tạp, tự nó đã có sẵn những quy tắc trò chơi riêng. Chúng ta chìm nổi nơi đó cần phải nắm giữ được bản tâm của chính mình, nhìn thấu thế sự, hiểu rõ chính mình. Hết thảy rồi sẽ có ngày tỏa sáng, chẳng có chuyện gì là không thể, luôn có những người tự nhiên thấu hiểu lẫn nhau. Những thứ chẳng thể đánh bại bạn rồi sẽ trở thành chứng tích tỏa sáng trong cuộc đời bạn, ghi dấu lấy cuộc sống chiến đấu vinh quang này. Tương lai chẳng thể đoán trước, hãy cứ giữ vững lòng tin tưởng. Dục con ngựa tốt, khoác áo lông cừu, thông dong nhanh chậm, trò chuyện tiêu sầu. Đừng nóng vội, rồi bạn sẽ có được hết thảy vào ngày sau. Lời cuối, chúng ta là tất cả. Làm việc chăm chỉ, cố gắng kiếm tiền, nhất định không được yếu lòng. Đây là thái độ mà rất nhiều cô gái trẻ cho là đương nhiên, bởi vì cảm giác yêu mà không có được thật sự rất khó chịu, bởi vậy lại càng thích cảm giác cuộc sống riêng mình mà thôi. Ít nhất, chúng ta có thể giữ vững được tâm thái của mình trước cuộc đời, yên tĩnh, tự do, tự tại, chứ không hề cô đơn. Có người nhìn vào dáng vẻ rạng rỡ tươi sáng của mình trong gương, cảm thấy cuộc sống của mình thật là thoải mái, tự tại. Có người lại ngẫm rằng trong cõi thành thị rộng lớn này lại chỉ có một mình đơn côi lẻ bóng, là con gái mà sống một thân một mình, như thế cảm giác an toàn dần trở nên mờ nhạt. Khác biệt giữa người với người lớn như thế đấy, nhưng không có ai là người sai ở đây cả, chỉ cần bạn không hoài phí thanh xuân, hoài phí cơ hội trưởng thành mà thôi. Cuộc đời mà chắc chắn sẽ chẳng vận động theo kế hoạch hoàn hảo đã định trước. Bởi vậy, có người vội bước trên đường đời, có người lại ung dung tại chỗ, ngóng trông còn đường phía trước có bằng phẳng hay không. Hãy cố gắng biến mình trở thành một người thật tốt nhém. Những người xuất sắc sẽ dễ dàng cảm nhận được ý nghĩa của hạnh phúc đối với cuộc đời này đấy. Chẳng mang phải một mình qua lại, cũng chẳng sợ hãi người người bước qua. Không để mình gặp phải khó khăn, giữ vững trạng thái lý tưởng nhất. Luôn luôn hiểu rõ rằng mình vẫn còn nhiều thời gian, nhưng vẫn kiểm soát tốt thời gian. Chẳng quan trọng bạn có tham vọng hay không, chỉ mong được sống cuộc đời tràn đầy yêu thương. Hạnh phúc cơ bản nhất chính là yêu thương chính mình. Khi bạn bi quan, chán chường, chán ghét bản thân mình vì không yêu thương bản thân nên chuyển sang hờn ghét thế giới, vì áp lực mưu sinh mà mất đi khả năng nhìn thẳng vào chính mình. Đây chính là biểu hiện của việc cạn kiệt hứng sống. Mà điều thường bị xem nhẹ chính là bản thân chúng ta cũng là một tia sáng. Không tin hãy thử nhìn xuống mà xem bóng đổ của bạn có ở ngay đó hay không. Cuộc sống luôn luôn tồn tại đôi chút tì vết. Khi còn bé, tôi đã liệt kê hết thảy những gì mình muốn hoàn thành một cách tràn đầy hy vọng. Thế rồi lại dần dần thỏa hiệp, buông xuôi. Một ngày nọ nhìn lại, tôi thậm chí còn muốn quay lại để gom nhặt hết thảy những gì mình đã bỏ lỡ. Song trong quãng đời chẳng hề hoàn hảo ấy, chúng ta cũng dần trở nên trưởng thành và mạnh mẽ. Tôi rất có lòng tin và định luật hấp dẫn rằng có một nguồn lực nào đó đang dẫn dắt mọi sự vận động của cả vũ trụ này, và chúng ta cũng như những vì sao nhỏ nhỏ, cho dù trở ngại đằng trước còn nhiều cũng vẫn có thể gặp được những người bạn đồng hành chung chí hướng, cùng nhau tỏa sáng rực rỡ. Bởi vậy cô gái à, nếu bạn chân thành và nỗ lực, ắt sẽ có vì sao sáng soi rọi con đường phía trước cho mình. Tiếng người ngoài cửa sổ vẫn cứ nối tiếp nhau, hòa với tiếng xe cộ nơi phố thị, tạo nên tiếng vang cho cuộc sống này. Cõi đời phồn hoa này như đang nhắc nhở chúng ta, đừng sống khép kín trong thế giới nhỏ bé riêng mình. Chúng ta là một kiếp phù du trong chúng sinh, khó tránh khỏi sự nhỏ bé mù mờ phương hướng. Bởi vậy, dù có phải chia lìa với ai đó thì cũng đừng để tâm quá nhiều. Chờ đợi thời gian chín muồi, sau khi trải qua bao chuyện, rồi bạn sẽ học được cách càng đáng gian khổ ra sao. Khi bạn có vật chất rồi, tình yêu trong mắt nhìn cũng sẽ không còn là những áp lực và sợ hãi nữa. Bạn sẽ học được cách sống một cuộc đời vừa đủ mà không phải gồng mình chịu đựng. Mỗi đoạn đường đời, ta sẽ phải đối mặt với những sự yếu lòng khác nhau, hết thảy đều là sự lột xác mới mẻ. Chỉ cần còn sống một ngày trên cõi đời này, vậy thì mỗi ngày đều là một cuộc thử thách của riêng bạn. Trưởng thành khiến ta phải đối diện với biết bao điều khốn khó, tìm niềm vui trong nỗi buồn cũng là một sự tu hành. Chẳng có ai trên đời này là toàn năng cả, bạn có thể nắm giữ được một phương diện cũng đã là đủ rồi. Hy vọng một khi thấy được muôn vẻ của thế giới này, bạn có thể dễ dàng điều tiết mối quan hệ kỳ diệu với thế giới. Chúng ta đều là những người thấy được cầu vồng sau những ngày mưa.